Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Thành nghĩ đến trò cười mà dì trông trẻ đã cẩn thận chọn lựa cho Triệu Mẫn Trinh gây ra trong buổi tiệc đầy tháng. Lắc đầu, cười bất lực, trong khoản nhìn người này, anh cũng vụng về như em thôi. Cứ từ từ đi, kinh nghiệm đều tích lũy qua thực tiễn. Các thành viên của đội ngũ sáng lập không thể sơ suất một chút nào. Nếu không, Tạ Quỳnh thà tự mình làm còn hơn là chịu đựng hậu quả của việc nhìn nhầm người một lần nữa. Tạ Quỳnh suy nghĩ hồi lâu xem nên tìm đối tác có kinh nghiệm làm việc ở đâu. Lựa chọn hàng đầu chắc chắn là nhân viên của các xưởng may quốc doanh lớn. Cô chỉ biết một xưởng, chủ yếu phụ trách nhiệm sản xuất đồng phục cho công nhân mỏ dầu. Tuy nhiên, nếu cô muốn lôi kéo nhân tài trong lĩnh vực này, không hứa hẹn lương cao thì khó mà lay chuyển được. Người làm ở mỏ dầu coi trọng biên chế, không thích làm việc cho doanh nghiệp tư nhân. Hơn nữa, với thân phận của cô, rất khó tiếp xúc với những người này. Có tiền cũng vô dụng. Thứ hai là các xưởng may tư nhân lớn nhỏ ở Bình Châu. Dễ tìm nhưng cũng tốn công. Cuối cùng, cũng là phương pháp tuyển dụng phổ biến nhất hiện nay của các doanh nghiệp tư nhân đăng báo. Bỏ tiền quảng cáo trên nhật báo có lượng phát hành lớn nhất Bình Châu. Thường sẽ đăng một tháng, ứng viên phù hợp nhìn thấy sẽ liên hệ. Tạ Quỳnh nghĩ một lát, việc sản xuất sau này em định thuê xưởng may gia công. Tính ra như vậy ít nhất cần 4 người, một quản lý, một thợ làm dọc, một nhân viên thu mua. Và thêm một nhân viên kiểm tra chất lượng chuyên trách giám sát sản phẩm. Ngày mai em sẽ tìm hiểu thêm thị trường, viết một bản quảng cáo tuyển dụng, xem có ai đến ứng tuyển không. Cố gắng định ra trước Tết, thương lượng xong xuôi công việc. Tạ Quỳnh cảm thấy cũng không nói chuyện lâu lắm, nhưng nhìn đồng hồ đã là 11 rưỡi đêm. Gần nửa đêm rồi, cô vội vàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Vội vàng trở về ngủ, Tạ Quỳnh hiện tại vẫn còn làm việc ở nhà máy khai thác dầu. Thỉnh thoảng có thể lơ đãng nghĩ về kế hoạch tương lai trong đầu. Nhưng trong giờ làm việc, cô tuyệt đối không dám làm những việc không liên quan đến công việc. Dù sao thì, bên cạnh cô đang ngồi chính là Tôn Liên Thải, người thích buôn chuyện nhất. Nhưng tan ca rồi, thời gian của cô hoàn toàn tự do. Dù thời gian nghỉ trưa đã rút ngắn từ 2 tiếng rưỡi mùa hè xuống còn 2 tiếng. Trừ đi thời gian ăn uống, cũng đủ để Tạ Quỳnh ra ngoài đến hiệu sách, mua những tờ nhật báo Bình Châu của tháng gần đây. Nhật báo có một mục tuyển dụng riêng, đăng các vị trí cần tuyển. Tờ báo không dày, Tạ Quỳnh mang về, xem từng trang một, cô dùng bút đỏ gạch chân những vị trí liên quan. Xem các xưởng may khác trả lương bao nhiêu cho những vị trí tương tự. Trong lòng cô đã có một nhận thức sơ bộ về mức lương tháng nên trả. Cô muốn tìm một quản lý có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành may mặc. Mức lương tháng không dưới 125 tệ. Thợ làm dập thì ít hơn. Nhưng vì vị trí này rất cần kỹ thuật, không thể thiếu, thợ làm dập càng có kinh nghiệm phong phú thì kỹ thuật càng cao. Thợ làm dập có hơn 2 năm kinh nghiệm thì mức lương tháng tối thiểu không được dưới 95 tệ. Nhân viên thu mua và kiểm tra chất lượng tương đối thì lương thấp hơn nhiều. 2 đến 3 năm kinh nghiệm khoảng 75 tệ. Tạ Quỳnh thấy có chỗ trả thấp nhất là 45 tệ. Quảng cáo tuyển dụng trên báo chí, đa số chỉ yêu cầu trình độ tiểu học. Chú trọng kinh nghiệm làm việc hơn cả. Trên thực tế, Tạ Quỳnh muốn tìm người có học vấn cao cũng rất khó. Hiện tại sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đều tuân theo sự phân công của nhà nước, cơ bản không cần tự mình đi tìm việc, trừ phi là những người như cô tự ý xin nghỉ việc khỏi công việc được phân công. Nhưng những người như vậy rất ít, cơ bản không cần hy vọng xa vời. Tạ Quỳnh cũng theo cách người khác viết, phác thảo một bản quảng cáo tuyển dụng ban đầu, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đăng, vì cô thậm chí còn chưa định được địa điểm làm việc. Dù diện tích nhỏ, ít nhất cũng phải có một nơi gọi là văn phòng, để nhóm có thể họp và giao lưu. Huống hồ cô cũng không thể để người phỏng vấn đến nhà mình. Hầu hết bất động sản của mỏ dầu Bình Nguyên đều do đơn vị xây dựng và phân phối, nên tìm được văn phòng phù hợp không dễ dàng. Lười tự mình chạy, Tạ Quỳnh quyết định bỏ tiền thuê người giúp đỡ. Trước đây khi cô muốn tự mở tiệm may, cô đã tìm hiểu trước một chút, biết hiện tại có những người chuyên giới thiệu nhà cho thuê. Chỉ cần trả tiền, nói ra yêu cầu của mình, rất nhiều quy trình hợp đồng môi giới đều có thể giúp cô giải quyết. Quy trình thuê nhà ở mỏ dầu rất phức tạp, bỏ ra một khoản phí môi giới có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Tạ Quỳnh rất sẵn lòng chi khoản tiền này. Hiện tại cô vẫn chưa nghỉ việc ở nhà máy khai thác dầu. Mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ trưa để chạy ra ngoài làm việc. Ngày hôm sau, cô tìm đến người môi giới Phùng Nhất Phi, nói cho ông ta biết yêu cầu về chỗ ở của mình. Trước tiên để Phùng Nhất Phi tìm theo yêu cầu, chủ nhật cô sẽ đến xem nhà. Phùng Nhất Phi là người địa phương Bình Châu, hiểu rõ bất động sản ở đó. Ban đầu ông ta chỉ giúp bạn bè tìm nhà, sau này số người tìm đến nhiều hơn, dần dần trở thành một môi giới cho thuê nhà nổi tiếng ở địa phương. Hiện tại, ông ta nắm giữ nhiều nguồn nhà phong phú và quen biết nhiều người. Cách chương